Khủng bố sống lại, chương 857, rõ ràng cạm bẫy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Giang tiểu khu số 1 an toàn trong phòng cái này an toàn phòng là lúc ban đầu quỷ chết đói sự kiện kiến tạo, bởi vì kiến tạo vội vội vàng vàng cho nên quy mô không lớn, chỉ có thể chứa đựng khoảng 20 người, cân nhắc đến tính hạn chế, Dương Gian lại thoát khỏi phụ thân của Trương Vĩ Trương Hiển Quý kiến tạo số 2 an toàn phòng mà cái này số 1 an toàn phòng liền bị ngồi chơi sơi nước xuống tới trở thành Dương Gian chuyên môn an toàn phòng. An toàn trong phòng cất đặt lấy Dương Gian thu tập được các loại linh dị vật phẩm, còn có liên quan áp lệ quỷ. Có quỷ kính, giày thêu, quỷ nến, chết thay búp bê, quỷ sứ. Dương Gian giờ phút này xuất hiện ở đây an toàn trong phòng. Hắn trước đem lần này từ 300 linh một phòng đạt được con rối búp bê cất đặt tốt, sau đó mới đem ánh mắt tụ vào tại quỷ đồng trên người. Đưa tay chộp một cái. Đi hạ quỷ đồng cổ bên trên cái kia lục lạc giống như tiểu cầu. Trực tiếp dùng uốn éo, tiểu cầu mở ra, bên trong lộ ra một tấm phát hoàng, pha tạp cũ giấy, chất liệu giống như là da dê, nhưng lại lộ ra ra một cỗ âm lãnh quỷ dị khí tức, đây thật ra là một tấm da người, phía trên còn mơ hồ có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt thi xú vị. Giấy da người bên trên phương án chỉ có thể tham khảo, không thể tin tưởng, từ lần trước về sau, cái đồ chơi này thấu lộ ra ngoài đồ vật liền càng ngày càng đáng sợ, trong câu chữ bên trong đều có cạm bẫy, mà lại một lần so một lần nghiêm trọng, đều đã đến thẳng thắn nghĩ muốn hại chết ta trình độ. Dương Gian trong lòng thầm nói, cho mình đề tỉnh một câu, đồng thời cũng cho nói với mình không cần nói hy vọng ép tại cái đồ chơi này bên trên. Lần trước là có quỷ tủ một tầng bảo hiểm tại, hắn mới may mắn sống tiếp được, nếu như không phải quỷ tủ, hắn tuyệt đối đã chết. Hiện tại, hắn cùng quỷ tủ giao dịch vẫn chưa hoàn thành, cho nên lần này không có bảo hiểm, muốn hết dựa vào chính mình. Cũng không dám đi tìm người nào giúp đỡ. Có năng lực người mà giúp đỡ hắn không nhiều. Tổng bộ Vương Tiểu Minh là một cái, nhưng là hắn nhìn qua da người giấy, ai biết giấy da người có sẽ cho hắn thiết hạ cái gì cạm bẫy. Lấy Vương Tiểu Minh trí lực hắn tự nhiên đoán được cạm bẫy tồn tại, thế nhưng là gia hỏa này là cái rất người điên cuồng, biết rõ là cạm bẫy, chỉ cần lợi ích đầy đủ hắn đều sẽ dẫm vào đi. Tần lão có lẽ cũng có thể giúp được hắn, nhưng là Dương Gian cùng hắn vô thân vô cố, không có tư cách đi tìm người khác giúp đỡ. Nói đến cùng, người vẫn là dựa vào chính mình. Cùng nhau đi tới, Dương Gian luôn luôn như thế. Thu hồi các loại may mắn, lùi bước ý nghĩ. Dương Gian có chút hít một hơi thật sâu, mở ra giấy da người. Nguyên bản không có bất cứ dị thường nào giấy da người cái này thời gian phía trên vẫn là hiện lên chữ màu đen dấu vết, xoay khúc quái dị, giống như là có cái gì nhìn không thấy đồ vật chính ở phía trên viết lấy đồng dạng. Một câu quen thuộc mà quỷ dị phù hiện tại trước mắt ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời gian ta đã chết. Dương Gian đối với câu nói này đã chết lặng, không cảm thấy có bất kỳ kỳ quái. Lần này có lẽ ngươi nói đúng, ta khả năng thật phải chết, nếu như ngươi không cách nào cho một điểm giải quyết vấn đề phương pháp, ta sẽ tại trước khi chết đưa ngươi thứ này chứa vào vùi vào dưới đất, lần này không phải 10.000 mét, mà là càng sâu địa phương. Hắn như là chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối người giấy dầu lẩm bà lẩm bẩm, không có một đinh điểm uy hiếp ngữ khí, nhưng là mảy may không cần hoài nghi Dương Gian sẽ đem chôn xuống quyết tâm. Rất nhanh, giấy da người bên trên chữ viết tiếp tục hiển hiện. Ta không nên lần nữa mở ra cái kia đáng sợ hộp âm nhạc, lần trước ta may mắn sống tiếp được, nhưng là lần này ta dự cảm ta chết chắc, đây là ta di thư, nếu như ngươi có thể nhìn thấy lời nói xin giúp ta hoàn thành di thư bên trên tâm nguyện, để ta có thể chết không có cố kỵ. Ta một cái tâm nguyện chính là, mở ra dân quốc cổ trạch cái kia thứ ba môn, ta muốn nhìn xem bên trong đến cùng đặt vào thứ gì, ta trước khi chết đều chưa từng mở ra cái kia cánh cửa, nếu như có thể lời nói, hy vọng ngươi có thể đi xem một chút. Ta cái thứ hai tâm nguyện là. Dương Gian sắc mặt lập tức một đen. Hắn cảm giác giấy da người là tại hồ ngôn loạn ngữ, chính mình còn chưa chết, nó liền nói mình chết chắc, còn muốn làm cái gì di thư, để cho mình đi trước giờ hoàn thành tâm nguyện. Đây là có nhiều ước gì chính mình đi chết à, vẫn là nói đem giấy da người thả tại quỷ đồng trong tay để nó oán niệm rất sâu, đã bắt đầu cam chịu. Dương Gian trầm ngâm, hắn chí ít có thể phán đoán ra, giấy da người tin tức bên trên một cái cự đại cạm bẫy. Dân quốc cổ trạch cái kia cái thứ ba gian phòng không thể mở. Trước khi chết nếu quả thật mở gian phòng kia, nói không chừng chính mình sẽ chết phi thường thảm. Không cho được đề nghị hữu dụng, ngươi thứ này với ta mà nói liền mất đi giá trị, quỷ đồng, tới ăn hết nó. Dương Gian trực tiếp ra lệnh. Quỷ đồng lập tức liền chạy tới, sau đó không chút do dự hé miệng đối người giấy dầu liền cắn qua đi. Đen như mực trong miệng, nhỏ xuống lấy thi thể nước, sợ hãi vô cùng, quả nhiên là muốn một ngụm nuốt mất thứ này. Dương Gian cũng không có chút nào tướng muốn ngăn cản ý tứ, hắn ngược lại muốn xem cái này ra người giấy có nguyện ý hay không tiếp tục thỏa hiệp, lần này không phải giấy ra người ý đồ khống chế hắn, mà là hắn muốn thử đồ khống chế giấy ra người. Không thỏa hiệp, liền ngoan ngoãn bị ăn sạch. Nếu như thỏa hiệp, hắn ngược lại muốn xem cái này ra người giấy như thế nào thỏa hiệp phương pháp. Giấy ra người bên trên chữ viết vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ giấy ra người bên trên tin tức chỉ có thể ghi chép đến một bước này. Mà quỷ đồng giờ phút này đã cắn một cái tại giấy ra người bên trên, ướt sũng nước bọt dọc theo khóe miệng nhỏ giọt xuống. Quỷ đồng một điểm điểm nhấm nuốt, giấy ra người nếp uốn lên, một điểm điểm bị nuốt vào đi. Dương Gian vẫn như cũ trơ mắt nhìn. Bây giờ bị kéo vào vực sâu không phải hắn, mà là cái này ra người giấy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút thứ này có nguyện ý hay không thỏa hiệp. Không thỏa hiệp hiện tại liền biến mất tốt. Bị quỷ đồng ăn hết, cùng cấp bị chết đói quỷ ăn hết. Nói không chừng quỷ đồng còn có thể khống chế giấy ra người đâu. Nhưng mà liền tại quỷ đồng nuốt vào giấy ra người nhanh một nửa thời gian. Nguyên bản không có bất cứ động tĩnh gì giấy ra người đột nhiên xuất hiện dị thường. Phía trên chữ viết nhanh chóng biến mất, sau đó mới chữ viết lấy một cái tốc độ cực nhanh hiện lên ra. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời gian ta đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trải qua rất nhiều hung hiểm sự kiện linh dị, nhưng là lần này so dĩ vãng càng thêm nguy hiểm, ta tại Đại Xuyên thành phố thời gian lần nữa mở ra hộp âm nhạc, đây là ta lần thứ hai mở ra bát âm hợp lý, cái kia nguyền rủa tiếng chuông lần nữa bồi hồi trong đầu của ta. Ta có dự cảm lần này ta không cách nào đối kháng loại này đáng sợ nguyền rủa, ta phải chết, mà lại so lần thứ nhất càng thêm hỏng bét chính là ta quỷ ảnh còn tại ở vào khôi phục trạng thái, mặc dù bị ta tạm thời áp chế, nhưng là loại này áp chế duy trì không được bao lâu. Ta thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng là đều vô dụng, duy nhất phương pháp chính là ta nhất định phải để hộp âm nhạc nguyền rủa bộc phát tại quỷ ảnh trên người, chỉ có dạng này ta mới có thể còn sống. Đây là một cái phi thường lớn mật mà điên cuồng chú ý, ta là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi phương pháp này, ở trước đó ta muốn hỏi ngươi một câu. Ngươi ý thức được đấy là cái gì? Há mồm, đừng ăn. Dương Gian nhìn thấy phía trên chữ viết hiển hiện lập tức một thanh đoạt lại giấy ra người. Nhưng là một đoạt lại, phía trên chữ viết nhưng lại nhanh chóng tại biến mất. Mặc dù biến mất tốc độ rất nhanh, nhưng là thông qua quỷ nhãn hắn đã thấy những nội dung này. Nhất là câu nói sau cùng. Người ý thức được đấy là cái gì? Dương Gian chính tại suy xét thế nhưng là nội dung cũng đã phát sinh cải biến. Giấy ra người bên trên chữ viết biến thành một cái phương án. Ta giải quyết hộp âm nhạc nguyền rủa cùng quỷ ảnh khôi phục nan đề, nhưng là ngươi nhất định phải đối thủ bên trong giấy ra người từ mãn tín nhiệm, không cần hoài nghi, bất kỳ cái gì hoài nghi đều có thể để ngươi tử vong. Hộp âm nhạc nguyền rủa là tại 2 ngày sau buổi chiều 1:15 bộc phát, tại cái kia nguyền rủa bộc phát thời gian, ta buông lỏng ra cây kia quan tài đinh đối với quỷ ảnh áp chế, để quỷ ảnh xâm lấn ý thức của ta, đồng thời đem giấy ra người che chùm lên trên mặt. Về sau ta ngủ thiếp đi, chờ ta lần nữa thức tỉnh thời gian, quỷ ảnh chết máy, hộp âm nhạc nguyền rủa biến mất. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy câu nói này thời gian ta còn sống. Chữ viết đình chỉ hiển hiện, hết thảy lâm vào trong bình tĩnh. Giấy ra người bên trên không còn hiện ra linh dị biến hóa. Dương Gian ánh mắt rất lạnh, nhìn chòng chọc vào trong tay chương này màu nâu đen giấy ra người. Tại nguyền rủa bộc phát thời gian đem giấy ra người đóng tại trên mặt, sau đó ngủ một giấc liền tốt. Cạm bẫy đã bố trí như thế mắt sáng trương mật sao? Vẫn là nói hiện tại đã không cần che giấu, liền đem cạm bẫy để ở chỗ này chờ ta đi bên trên trong tuyệt cảnh chủ động đi dẫm. Giấy ra người ẩn tàng cạm bẫy không có đưa đến tác dụng, hiện tại tựa hồ cải biến sách lược. Cái phương án này không thể tin, ta cảm thấy câu nói kia là mấu chốt. Người ý thức được đấy là cái gì? Dương Gian suy tư lên. Những lời này là tại quỷ đồng uy hiếp hạ nổi lên, cho nên có nhất định có độ tin cậy. Muốn từ lần này nguyền rủa bên trong sống sót, mấu chốt ngay tại ở ý thức, đây là đột phá khẩu, ta biết cái này điểm, giấy ra người cũng biết cái này điểm, nhưng là giấy ra người biết phương án, ta không biết. Bất quá dựa theo dĩ vãng giấy ra người đặc tính, hắn có thể cho ra phương án nhất định là có hoàn thành điều kiện, không có khả năng cho ra kết thúc không thành phương án cho ta. Lại là muốn tìm ra lời giải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vuốt đầu. Tìm ra lời giải, đây không phải hắn cường hạng A, chuyện này lại nghĩ đi, dù sao còn có 2 ngày rưỡi thời gian, hiện tại ta cần một kiện ta có thể sử dụng, nhưng là không cách nào làm cho quỷ sứ dùng linh dị vũ khí, phòng ngừa ta linh dị khôi phục về sau tạo thành uy hiếp càng lớn hơn. Dương Gian thu hồi giấy ra người, đem nhét vào cái kia kim cầu bên trong, lần nữa treo tại quỷ đồng cổ bên trên. Hắn đứng dậy đi vào an toàn phòng công cụ trong phòng. Công cụ trong phòng đặt vào rất nhiều khẩn cấp công cụ, còn có không ít hoàng kim, cùng một chút dã luyện thiết bị. Bình thường hắn có thể ở đây chế tác giam giữ lệ quỷ vật chứa. Cũng có thể chế tác một chút hoàng kim vật phẩm. Mà lần này, Dương Gian cân nhắc đến chính mình khả năng sẽ chết sau lệ quỷ khôi phục, nhưng là linh dị vật phẩm tuyệt đối không thể bị lệ quỷ trưởng khống tình cảnh, cho nên nhất định phải làm điểm đề phòng. Như Caesar đại tử điếm cỗ kia cao lớn nam thi thể đồng dạng. Hóa thành lệ quỷ du đãng giết người, cầm trong tay quỷ dị dao chặt củi, vô cùng kinh khủng. Dương Gian cần phải làm là ngăn chặn cái này tai họa ngầm. Nhìn xem công cụ trong phòng đầy đủ dã luyện công cụ, trong óc của hắn lập tức nổi lên rất nhiều chuyên nghiệp chế tạo kỹ thuật, dã luyện kinh nghiệm, thậm chí là dụng cụ để mài chế tác, còn có điêu khắc, rèn luyện như là loại này tương quan kỹ năng. Những này kỹ năng không phải hắn, là quỷ ảnh đầu xâm lấn vô số người trong trí nhớ cướp đoạt tới. Nhưng là hiện tại, Dương Gian lại có được những này ký ức cùng kỹ năng, liền giống như trước đó ở phi cơ bên trên họa phác họa đồng dạng. Cách chương.